Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239 Dương Oai Alliance. Monaco tại Alliance sân bóng mặc dù không có đảo khách thành chủ, nhưng cũng chế tạo ra đủ nhiều tình hình nguy hiểm cùng tính thực chất tổn thương khiến Bayern Munich fan bóng đá nội tâm kiềm chế khủng hoảng. Van Gaal không chớp mắt nhìn chằm chằm đấu trường, phảng phất kỳ vọng đám cầu thủ có thể bỗng nhiên bộc phát. Tranh tài 66 phút đồng hồ, Robben cánh phải tiến công bên trong lội cầu bên trong cắt kiềm chế Monaco hậu trường phòng thủ cầu. Thủ thu nhập trung lộ, sau đó lại đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường, mang ra không gian cho Lam sau chen vào. Làm lội cầu điều chỉnh một bước sau quan sát một phen trung lộ tình huống. Một cước cao chất lượng truyền bên trong đưa ra. Closer tại vùng cấm địa trung lộ kiềm chế Benatia cùng Vertonghen. Gomez thì tại sau điểm hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Trận banh này uy hiếp rất lớn, nhưng đáng tiếc là đỉnh cao. Van Gaal bút trong tay đều suýt nữa bị hắn bóp gãy. Tư đồ Vân Binh biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Giống Bayern Munich loại này đấu pháp xác thực rất có uy hiếp. Loại này uy hiếp mặc dù không đến mức tàn bạo đến khiến Monaco không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng chính là như vậy thô bạo thực dụng. Đáng tiếc rất nhiều danh suất đều không quá ưa thích đem bóng đá đơn giản hóa. Tương phản, tôn sùng cực simple chủ nghĩa danh suất thường thường lại càng dễ thu hoạch được lâu dài thành công. Tỷ như tôn sùng đường truyền ngắn Guardiola, còn có nhanh chóng tiểu tổ tam giác phối hợp Ferguson. Mặc dù dạng này đấu pháp rất bình thường thực dụng, lại cũng có được thiên nhiên nhược điểm. Nếu như gặp phải đỉnh cấp tuyến hậu vệ, đặc biệt là am hiểu phòng không tuyến hậu vệ, như vậy tiền đạo đất dụng võ liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Premiership tối truyền thống đấu pháp chính là song tiền đạo. Nhất cao một nhanh, cao trung phong đã có thể để cho đội bóng đánh ra truyền bên trong uy hiếp. Cũng có thể đương lô cốt đầu cầu. Nhanh tiền phong có thể làm cho đội bóng tại truyền bên trong mất đi hiệu lực lúc còn có lựa chọn. Khác. Van Gaal không biết là ở vào dạng gì cân nhắc, trực tiếp đổi lại hai tên cao trung phong, có lẽ là thua cấp nhãn đi. Tranh tài tới gần 70 phút lúc, Monaco hậu trường cắt bóng thành công bắt đầu xúi dục phản kích. Mugato hậu trường truyền xa tìm trước trận Suarez. Suarez tại Schweinsteiger bức đoạt áp lực dưới đưa bóng đánh đầu về làm. Matic theo vào đi lên lại một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Phan Cao tại hướng về phía trước vị trí chạy bên trong ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế. Công, đối mặt rõ ràng đối phòng thủ càng khuynh hướng nội tuyến Contento. Phan Cao giả lắc biến hướng thoải mái mà từ ngoại tuyến lội cầu ra tốc hoàn thành đột phá. Đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực về sau. Phan Cao lội cầu cắt ngang lúc Contento lại lui về quá nhanh hãm không được xe. Bị Phan Cao dẫn bóng tiết tấu thêm phát cầu biến hướng cho lắc kéo. Planic đập vào mi mắt. Phan Cao quả quyết đem cầu chọn chuyển vùng cấm địa sườn trái nội địa. Van Buyten vừa mới chuyển thân liền thấy được Gareth Bale nhanh như điện chớp trong đất cắt giết. Tới, hắn đã bất lực hình thành quấy nhiễu. Mắt thấy Gareth Bale đón rơi xuống bóng đá sông đỉnh công cánh cửa. Tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Gareth chính Bale đều cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Có thể bố đặc biệt lại thần kỳ xuất hiện ở gần cột cửa bên cạnh. Gareth Bale sông đỉnh đi ra bóng đá bị bắt song trưởng cản ra. Gareth Bale đều chuẩn bị đi chúc mừng. Kết quả lại là ngã nhào xuống đất ôm đầu. Hắn nhanh chóng đứng dậy lắc đầu trong chiều trận phương hướng chạy tới. Trời à, bắt bảo vệ Bayern Munich cầu môn. Gareth Bale trận banh này chưa đi đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi. cùng nói Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa lựa chọn góc độ không tốt. Chẳng bằng nói bắt thần kỳ xuất hiện ở cầu môn góc gần. Cấp thế giới phủ kín, Monaco suýt nữa liền đem Bayern Munich đánh vào vách núi. Tư đồ Vân Binh nội tâm than nhẹ một tiếng, yên lặng quay người đi hướng ghế dự bị, kêu lên ba tên cầu thủ đi làm nóng người. Rất bình thường, hiển nhiên Monaco cơ hội càng nhiều, uy hiếp càng lớn, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào đánh vào thứ ba cầu. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh đã có co vào phòng tuyến bảo trụ thắng quả suy nghĩ. Ngay tại Monaco cầu thủ làm nóng người thời điểm, trên trận Bayern Munich lập tức lại phát khởi tấn công mạnh. Vẫn là từ Robben chỗ cánh phải phát khởi thế công, nhưng là lần này Robben đưa bóng truyền cho Lam về sau. Lam phản thật không có lựa chọn đường biên truyền bên trong, mà là đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường. Bởi vì Robben bên trong cắt uy hiếp, cho nên Schweinsteiger vẫn là có nhất định khống chế bóng không gian. Nkulu cùng Matic hôm nay ngăn chặn La vốn đã rất bình thường thành công. Đại giới liền là không thể dễ dàng rời đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Schweinsteiger hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy 5 yard về sau nhìn thấy Perez có thu nhập. Trung lộ chạy xu thế. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền tống đi cánh trái. Ribery bên trong cắt giết tới. Lội cầu bên trong cắt sau đã có lên chân sút gôn cơ hội. Tại Perez gãy quay trở lại phủ kín, hắn tiếp tục đi tới tuyến đường cùng sút gôn góc độ lúc. Ribery nhưng lại hướng về trung lộ biến hướng cắt ngang. Lắc kéo Perez phủ kín góc độ. Hắn quả quyết đưa ra một cước thẳng truyền. Closer tại Benatia trước người một cước ra cầu hoành gõ. Bóng đá lăn đi Gomez sau lưng khu vực. Vertonghen bởi vì chăm chăm đề phòng Gomez cho nên không cách nào tiến lên cắt bóng. Mà liền tại Nkulu trở về thủ muốn cắt bóng lúc, Robben lại vượt lên trước giết ra. Như một thanh sắc bén vô cùng đao nhọn nghiêng chen vào giết vào Monaco vùng cấm địa trái tim khu vực. Thuận thế lội cầu đi vào Benatia cùng Vertonghen ở giữa lỗ hổng khu vực trước. La Bản không chần chờ, chân trái oanh ra một cái rút bắn. De Gea hướng phía cầu môn cửa bên trái trụ phương hướng di động. Kết quả vừa di động một bước sau liền chạm ngay tại chỗ. Dựa theo Robben thói quen, hắn thích chân trái chơi bóng cánh cửa góc xa. Bình thường đều là cửa bên trái trụ bên trong. Nhưng lần này Robben lại lựa chọn chân trái kình vụt bóng cánh cửa dưới góc phải. Phiên thiết tuyến đường, De Gea dự phán sai lầm, đã không có dập tắt lửa cơ hội. Bóng đá đánh vào cột cửa bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Gomez xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Alien sân bóng lập tức lại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bayern Munich không có cầu thủ đi chúc mừng. Liền ngay cả Van Gaal đều không có lộ ra nửa điểm tiếu dung. Điểm số là san đều tỷ số. Tình thế nhưng như cũ không thể lạc quan. Robben kình xạ phá khung thành. Trận banh này đánh cho gọn gàng. De Gea ngay cả dập tắt lửa đều không có làm ra. Bayern Munich thông qua một lần trước trận tinh diệu phối hợp rốt cục san đều tỷ số điểm số. Van Gaal hai cái đổi người vẫn rất có hiệu. Gomez kiềm chế, Closer trợ công, bọn hắn mang tới áp lực khiến cho Monaco tuyến hậu vệ rất khó chịu. Không giống trước đó như vậy, càng có tính cơ động. Hiện tại điểm số biến thành 2-2, Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Nhưng cái này điểm số đối Monaco tới nói vẫn là có rất lớn ưu thế. Cho nên Bayern Munich y nguyên cần tại sân nhà không ngừng cố gắng. Tốt nhất có thể cầm tới một phen thắng lợi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lắc đầu. Hắn để làm nóng người qua đi cầu thủ trước quay về ghế dự bị ngồi lấy chờ lệnh. Thay người suy nghĩ bởi vì cái này ném cầu mà bỏ đi. Tình thế bởi vì điểm số biến thành thế hòa mà xuất hiện biến hóa mới. Monaco lúc này thay người không thật là tốt. Bất quá Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vẫn là cho đội bóng đánh ra thủ thế. Để phong tuyến triệt thoái phía sau 10 yard, gần như ngay tại trung tuyến phụ cận gánh chịu càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Kể từ đó Monaco cho dù không làm ra thay người điều chỉnh, nhưng cũng cho người ta cảm giác là muốn toàn quân tử thủ. Hai đội fan bóng đá trên khán đài chợ uy thanh thế chấn động bát phương. Lúc này Monaco fan bóng đá tự nhiên không hy vọng nhìn thấy đội bóng bị nghịch chuyển. Mà Bayern Munich fan bóng đá đương nhiên cũng không vừa lòng một trận thế hòa. Van Gaal trên nét mặt vẻ lo âu biến mất không còn. Dù chưa trở nên đã tính trước, lại cũng giống như đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Bayern Munich gặp Monaco tư thế, cho rằng Monaco thấy tốt thì lấy. Cho nên bọn họ tiến một bước tăng tốc tiết tấu đến xung kích Monaco phòng tuyến. Tranh tài 75 phút đồng hồ, Bayern Munich triển khai mãnh liệt thế công. Đầu tiên là cánh trái Ribery đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Closer vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu đỉnh lệch. Chỉ là hơi cọ sát một chút khiến bóng đá biến hướng bay đi ở ngoài vùng cấm cánh phải. Mugato quay người về đường biên lúc mới phát hiện Lam đã giết tới ranh giới cuối cùng trước. Lam khống chế bóng sau lập tức đem cầu xéo xuống về gõ. Mắt thấy Robben sắp khống chế bóng, Nkulu tiến lên duỗi ra một cước đưa bóng phá hư ra ngoài. Bất quá lăn ra ngoài bóng đá lại bị Planic khống chế lại. Hắn tại Suarez cùng Gareth Bale giáp công hạ cấp tốc đưa bóng sâu nhập Monaco vùng cấm địa bên. Trong, Vertonghen đánh đầu giải vây ra ngoài. Schweinsteiger tại tranh đoạt đánh đầu bên trong bãi bởi hung mãnh xông lên Matic. Matic trực tiếp đưa bóng đi phía trước trung lộ. Suarez ngừng cầu kéo về phía sau cầu quay người tránh khỏi Planic phản đoạt. Sau đó hướng về phía trước dẫn bóng hai bước nhìn thấy Gareth Bale đã khởi động nổi lên tốc độ. Hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền tống đi Gareth Bale chạy tuyến đường bên trên. Gareth Bale dọc theo đường biên nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Suarez cùng Phan Cao tại trung lộ cùng cánh phải cũng cấp tốc theo vào. Monaco ba mũi tên tề phát. Đường Gareth Bale lấy nhanh như điện chớp tốc độ dẫn bóng thúc đẩy thế công đi vào tiến công khu. Vực nguy hiểm đồng thời có bên trong cắt xu thế lúc. Van Buyten di động đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực dự định tiến hành chặn đường. Hiện tại Bayern Munich tuyến hậu vệ bên trên chỉ còn lại 3 người. Bày ra tam trung vệ tư thế. Nhưng ngay tại Gareth Bale sắp giết tới Van Buyten trước mặt lúc. Hắn lại biến hướng thẳng tắp hạ ngọn nguồn. Van Buyten muốn chen chân vào chặn đường hoặc là phạm lỗi. Nhưng khoảng cách hơi xa. Thế là quay người về truy. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là bị Gareth Bale từ bên cạnh giết qua về sau. Hắn quay người lại phát hiện Gareth Bale đã kinh biến đến mức xa không thể chạm. Tựa như cái này quay người phảng phất giống như đi qua nửa cái thế kỷ. Bởi vì Gareth Bale lần này lội cầu đột phá đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Demi Curly thì chạy tới đối Gareth Bale tiến hành chặn đường. Bằng không Gareth Bale biến hướng cắt ngang liền có tuyệt hảo lên chân sút gôn cơ hội. Bất quá ngay tại hắn chạy hướng Gareth Bale lúc, từ phía sau lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Suarez rõ ràng không có tốc độ cao nhất vọt tới trước. Cố ý kéo sau một điểm, chính là để tiến công bảo trì tiến công tầng thứ cảm giác. Demi Curly vừa đi, trước mặt hắn cơ hồ liền trống. Bất quá tại hắn ngừng cầu lúc, Contento vọt tới phong tỏa hắn chính diện góc độ. Suarez nguyên địa đưa bóng xéo xuống đường truyền ngắn vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hoàn toàn không người chằm chằm phòng Phan Cao bên trong cắt giết tới lội cầu một bước tiện thể điều. Chỉnh, đồng thời khoảng cách cầu môn thêm gần. Bắt vội vàng hướng cửa bên phải trụ phương hướng di động. Phan Cao thì là phát lực rút bắn một cước quanh thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc gần. bắt sau một bước dập tắt lửa hiển nhiên ngoài tầm tay với. Ở Lyon sân bóng đội khách, fan bóng đá nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá điên cuồng hô to Phan Cao. Danh tự Phan Cao nhưng không có chạy tới bên sân hoặc góc cờ khu. Hắn xoay người lại cười, nâng lên hai tay phân biệt chỉ hướng Suarez cùng Gareth Bale. Ba người cười đi tới gần đến ôm thành một đoàn. Monaco tam xoa kích Dương Oai ở Lyon sân bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?